Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính thưa chư tăng chư ni cùng quý vị thức giả và toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 4 năm Quý Mùi, ta buổi học của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tô Đình Quang Thế Âm vào mỗi chiều Chủ Nhật hàng tuần. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bài học Pháp Tịnh Trụ Trên Pháp Động. Có vị hỏi nói sao con bài mà lại nhiều dữ vậy? Không có nhiều đâu. Suốt cuộc đời gần như từ khi mình bắt đầu nhập đạo cho đến khi mình bỏ cái thân xác, chưa chắc gì mình đã thực hiện được pháp tịnh trụ trên pháp động. Chỉ một pháp môn này thôi mà nếu chúng ta liễu đạt hoặc chưa liễu đạt mà là liễu thông được thì các pháp kia bắt đầu đi vào nó rất dễ dàng. Còn mà mình không sống giữa cái cõi động mà không tịnh được thì dù có học thiên kinh vạn quyển cũng nó trôi theo mây gió. Đạo Phật là đạo sự thật, đạo Phật là đạo thực tế. Thực tế của chúng ta đang đối mặt với cái động của dòng đời. Đi chỗ nào cũng gặp động hết. Là vì sao? Là vì cái hành tinh chúng ta đang ở đây nó đang động. Quá chất chẳng những là nó xoay chung quanh mặt trời mà nó còn tự nó xoay chung quanh nó nữa. Đó, chưa nói tới là trên quả đất, nào là gió, bão, nắng hạn, rồi đủ thứ chuyện hết, nước lụt, sập đất. Nói chung là đất nước gió lửa đều luôn luôn thay đổi, đều luôn luôn là gây lên cái xáo động. Chúng ta làm sao tịnh được trong cái động này? Đó chưa nói là trong cơ thể của mỗi chúng ta, từng hạt nguyên tử, từng hạt nguyên tử, một giây đồng hồ nó tan rã không biết bao nhiêu ngàn vạn triệu hạt nguyên tử, và những hạt nguyên tử khác thì cấu thành, dù có cấu thành đi nữa nhưng mà khi lớn tuổi rồi thì những hạt nguyên tử đó nó dần dần nó tiêu hao dần, nó trả lại cho già. Cho nên nó đi vào đạo Phật để thấy rõ cái lý sanh già bệnh chết. Mà con người ta khổ là cũng do sanh già bệnh chết. Đi tu để vượt qua cái không phải là không sanh già bệnh chết, nhưng mà vượt qua cái tư tưởng là tư tưởng không còn thấy sợ cái sanh già bệnh chết. Tư tưởng đi vào cái chết cũng như cái sống, cái sanh cũng như cái tử, cái già cũng như cái trẻ. Tư tưởng không còn bị lệ thuộc nó và không còn bị nó ràng buộc mình, nó hăm dọa mình, nó ăn hiếp mình nữa. Nghĩa là khi bệnh đó, dĩ nhiên không khi nào bằng khi mình còn mạnh, nhưng mà bệnh thì kệ bệnh, tư tưởng mình không bệnh. Thân có thể bệnh mà tư tưởng không thể bệnh. Quý vị thấy nếu chúng tôi mà tư tưởng cũng bệnh nữa thì giờ này quý vị không có nghe được tiếng bàn giải về cái buổi pháp này cho quý vị đâu. Đã. Cho nên khổ là gì? Là vì do mình tập hợp những các cái nguyên nhân khổ để mình ôm ẩm nó, cưng chiều nó, quyến luyến nó, nuôi dưỡng nó, sợ sệt nó, chiều lụy nó, đầu hàng nó, Cho nên Đức Phật thuyết cái pháp đầu tiên, mặc dù là có mấy chữ đơn giản là tứ diệu đế, khổ tập dứt nhập đạo, nhưng mà khi làm á, dứt bỏ được cái những cái nguyên nhân mà nó gây khổ cho mình, khó dứt lắm. Là vì sao? Là vì mình chưa làm chủ được cái dòng đời này, mình chưa làm chủ được cái trong cơ thể mình, mình chưa làm chủ được 6 cái giác quan của mình, mình chưa làm chủ được cái giấc ngủ của mình, mình chưa làm chủ được cái bộ nhớ của mình. Vì vậy cho nên những nguyên nhân khổ nó vẫn mãi đeo theo mình mà mình không dứt nó được. Tại sao không dứt nó được? Chúng tôi tìm đủ cái nguyên nhân, tìm đủ nguyên nhân để chi? Để trước nhất là bổ ích cho chính mình trước, để mình tu luyện trước, rồi có kinh nghiệm chút đỉnh nào đó mà mình đã trải qua, mình sẽ trình bày một phần nào đó cho những người chung quanh mình. Cho nên không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cách đã tìm ra để cái phương pháp để dứt cái khổ đó. Mà cách nào khi đối diện với thực tế thì nó cũng bị, người ta thường nói là dị ứng, tức là nó dồi ngược trở lại, nó phản kháng lại. Cho nên khi chúng tôi tụng đến kinh Pháp Hoa, gặp hai cái câu thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, chúng tôi ăn ý cái câu này. Và có một hôm một vị thiền sư nổi danh ở Việt Nam, ngài từ Chợ Lớn ngài lên, ngài hỏi chúng tôi đi một phái đoàn độ chừng 9-10 vị tăng ni. Ngài lại hỏi hai câu này, chúng tôi nói ngài là thiền sư thì ngài trả lời trước rồi tôi trả lời sau. Và nguyên tắc trong thiền đó thì hòa thượng biết rồi, làm thinh tức là trả lời. Tôi nói như thế, nhưng chúng tôi khi chia tay nhau thì hiểu ý nhau và hoan hỷ. Tuy hoan hỷ như vậy nhưng chúng tôi cũng thầm cảm ơn vị thiền sư đó là đã nhắc nhở chúng tôi chớ nên bỏ hai câu này. Từ đó đến nay có lẽ là 20 năm rồi, hơn 20 năm tôi nghiền ngẫm mãi trong hai câu này và cố tìm ra cái tại làm sao mà mình không dứt được những cái nguyên nhân nó gom lại cho mình khổ. Thực ra khi nói đó thì khổ tập diệt đạo, tức là khổ tập và chấm dứt nhập vào đạo. Chữ Việt phải nói thêm hai chữ nữa, 6 chữ như vậy thì người hiểu mới dễ hiểu. Còn quý vị cứ cố chấp theo chữ Trung Hoa, cứ nói y nguyên chữ Trung Hoa là khổ tập diệt đạo thì người đời ta không hiểu, ta tưởng bộ là mình tập sự để diệt bớt cái đạo đi. Cho nên chữ diệt đó phải dịch ra là chữ dứt. Mà là dứt là gì? Là chấm dứt. Phải dùng chữ chấm dứt nó dễ hiểu. Và khi chấm dứt được những cái nguyên nhân mà nó tập hợp lại để nó làm mình khổ, thì chấm dứt được nguyên nhân khổ thì nó hết khổ. Cho nên nói thì trước nhưng mà nó đến là sau. Còn nói là sau mà phải làm trước. Làm cái gì trước? Làm cái điều mà chấm dứt cái những cái nguyên nhân khổ. Khi chấm dứt được những nguyên nhân khổ thì chúng ta tức khắc nhập vào với cái đạo lý đạo. Đạo là chân lý. Lý thì thực, sự thì thực, mà lý thì chân, đó là đạo. Sự thì thật, lý thì chân, đó là Phật. Nhưng muốn chấm dứt cái nguyên nhân khổ mà mình tìm không ra cái manh mối của đầu nguồn của nó thì cứ lòng vòng hoài. Cho nên khi chúng tôi nó bừng vỡ ngay cái câu là pháp trụ trên ngôi pháp, chúng tôi mở thêm một câu hỏi nữa: vậy thì pháp nào trụ trên pháp nào? Có một hôm bỗng chúng tôi bừng vỡ được vấn đề này, thì chúng tôi thấy rất rõ là pháp tịnh trụ trên pháp động. Một câu hỏi, một cái câu phân vân nó đuổi theo: các pháp vốn đồng một pháp, vậy thì làm sao pháp nào mà trụ trên pháp nào? Nó đồng một pháp là cái lý nó đồng một pháp, nhưng cái sự không thể nào đồng một pháp. Cũng như bình đẳng thì bình đẳng cái lý mà không thể bình đẳng cái sự. Đã. Cho nên trong kinh quý vị thường gặp là bình đẳng tánh trí, chứ không phải bình đẳng sự tướng. Sự tướng nó vốn là giả, mượn nó để mà chỉ sự việc, phân tích sự việc, rồi giải thể, bỏ nó đi thì chúng ta mới nhập về cái tánh trí bình đẳng. Ở đây cũng vậy, mượn cái gì? Mượn cái sự tướng, mượn cái mà mình hiểu được, cái mà mình có thể suy luận được, đó là cái gì? Đó là cái pháp động. Trước nhất á, mình tìm cái pháp động cái đã. Cái pháp động nó ở đâu? Chúng tôi hỏi quý vị trở lại câu khác thì giải tỏa câu này. Cái ánh sáng và bóng tối nó có phải hai không? Cái ánh sáng và bóng tối nó ở đâu? Nó còn ở ngay tại đó. Mở cái công tắc đèn, đèn sáng. Bật cái công tắc đèn xuống, đèn tối. Nhất là khi ban đêm rất dễ thí nghiệm điều này. Vậy thì cái bóng tối ở đâu mà vừa bật cái công tắc thì nó liền tối? Vậy thì cái ánh sáng nó ở đâu? Liền vừa mở cái công tắc thì nó liền sáng. Như vậy là sáng tối cùng chung ở một địa điểm, một nơi, một chỗ, và chúng nó là hai, nhưng mà nó là một, quyện lẫn với nhau, không thể tách rời nó nhau được về lý. Nhưng về sự thì chúng ta tách rời nó để cho mọi người thấy bằng cái công tắc điện, bằng cái dùng hơi để thổi ngọn đèn cho tắt, bằng cái dùng bật lửa đốt ngọn đèn cho sáng. Đó, khi tìm ra đó rồi thì tiến thêm một bước nữa. Vậy thì cái pháp động này ở đâu có? Ở đâu cũng có cả. Ai có cái pháp động này? Ai cũng có cả. Bồ Tát có pháp động không? Có. Ông Bồ Tát còn ôm nhiều pháp động hơn chúng ta nữa. Ngài Hòa Thượng có pháp động không? Quý vị bữa nào rảnh hỏi ba vị Hòa Thượng ngồi cùng chung bàn với chúng tôi đây, hôm nay đây, hỏi từng vị Hòa Thượng, Hòa Thượng có pháp động không? Có. Ngày nào cũng trả lời có. Nhưng mà quý vị chưa tin, hôm nào hỏi riêng các Hòa Thượng trả lời cho. Càng làm Hòa Thượng chừng nào á, pháp động nó càng nhiều chừng đó. Quý vị có tin không? Là gì á, làm Hòa Thượng muốn cho tịnh, mà hãy càng cố tịnh chừng nào thì thấy rõ cái động chừng đó. Cho nên biết được như vậy, hiểu mày rồi. Hiểu mày rồi. Thế ra giữa tịnh và động không hai. Bây giờ ta chỉ chịu khó, ta cắt đôi nhà ngươi ra. Cắt đôi là cái gì? Cắt làm sao? Cắt giữa tịnh và động. Tạm chia hai ra, giữa có tịnh và có động. Thực ra tịnh và động không hai. Tịnh và động quyện lẫn với nhau, tịnh và động cùng ở chung một chỗ, cư trú một nơi, anh em một ruột thịt với nhau, không khác một ly hào nào hết. Nhưng bây giờ ta chịu khó chia nhà ngươi ra làm hai, tịnh và động. Khi chia ra rồi á, thì lúc bây giờ mới đưa lên pháp tịnh phải trên pháp động, phải trụ trên pháp động, phải ngự trị trên pháp động, phải lấn là hết cái pháp động. Từ từ từng bước một, không dễ dàng gì, một sớm một chiều. Cho nên hôm nay mới có 6 cái thầy pháp này. Mà quý vị nói cái giảng gì, bữa nào thầy cũng giảng pháp tịnh hoài á, giảng cái khác nghe cho vui chứ, sao cứ pháp tịnh giảng hoài vậy? Vị nào nghĩ như vậy là vị đó rất nông nổi. Vì có giảng bất cứ là cái nào đi, nó cũng nằm trong cái đó. Nó cũng làm nằm trong cái chỗ cái tịnh trên cái động. Nhưng làm sao để cho những người cùng tu cùng học với mình cũng liễu ngộ được, trước nhất là liễu thông được cái tịnh và cái động. Như các bài học trước chúng tôi đã nói rồi, hôm nay chúng tôi lặp lại. Muốn được như vậy thì phải nắm công thức của nó. Muốn người học trò làm một cái bài toán mà một cái đáp số cho chính xác thì phải có công thức. Khi học tiểu học không cần công thức, nhưng mà khi lên trung học trở lên phải có công thức. Muốn làm bất cứ cái gì phải có công thức. Và công thức đem cái công thức động và tịnh ra chứng minh thì người ta khó hiểu. Quý vị cũng khó hiểu nữa, chúng tôi cũng khó hiểu nữa. Cho nên phải mượn một công thức khác. Công thức khác là gì? Là âm và dương. Âm và dương ai cũng có thể hiểu hết. Ai cũng có thể nào là âm, thế nào dương. Tối là âm mà sáng là dương. Lạnh là âm, nóng là dương. Chữ âm, chữ dương cũng mượn cái danh từ nó để đặt ra, để người ta phân biệt, dễ phân biệt. Tôi mong rằng quý vị không nên giữ cứng ngắc. Ăn cơm, dĩ nhiên tất cả các món ăn, nhiều món ăn cùng ăn chứ không phải chỉ ăn cơm không. Và khi ăn cơm thì hay ăn bất cứ thứ gì thì phải nhai cho nhỏ, cho nhuyễn, rồi phải hòa với nước miếng mà nuốt vào. Nuốt vào bộ phận trong cơ thể của mình nó phải tiêu, nó phải hóa. Hóa đi cái xác trả ra phế thải thành phân. Cái tinh túy nó đưa lên ruột non, nó đưa qua thận bào chế, nó đưa lên thành máu. Máu chuyển luân lưu trong cơ thể, khi nó chạy một vòng nó bị chất dơ trong cơ thể thì cái máu đen trả trở về để lọc lại rồi xài trở lại cái máu đó. Lúc nào cũng có máu đỏ, lúc nào cũng có máu tươi để làm cho cái cơ thể nó sống. Cơ thể không sống thì tinh thần cũng vô ích. Cho nên phần sự tướng nó rất quan trọng. Một vị hòa thượng nói rằng nuôi điệu dạy cho học. Nhưng mà khi thành tài rồi không bổ dụng cho họ làm việc gì, và không nuôi họ cái bụng, cái bao tử họ, thì những cái học của họ nó cũng không làm gì được. Thầy nói ngắn ngủi nhưng mà khi vào thực hiện không dễ gì mà thực hiện được. Cho nên ăn vào phải tiêu hóa, không tiêu hóa thì sình bụng, thì bị bệnh, bị đau. Cho nên quý vị nghe kinh cũng vậy, nghe rồi văn. Văn là nghe, nghe phải hóa nó ra, cho nên gọi là văn hóa. Còn nghe đâu để đó thì như ăn vào mà không tiêu vậy. Đạo tràng mình nếu nói về mặt tâm linh, mặt trí, mặt nghe kinh, mặt học kinh á, thì quý vị chỉ có chữ văn mà không hóa. Gặp 10 người, gặp 9 người thôi, không dám gặp hết 10 người. Hỏi ra thì vị nào cũng trả bài y nhau. Thầy nói làm sao, quý vị trả bài vậy. Đó. Cho nên hôm nay có một cái bài này, chúng tôi cố gắng học nhiều, nhiều buổi học. À, bàn giải nhiều buổi học để cho quý vị thuộc đi, và quý vị tự nhai nó, rồi tự nuốt nó, rồi tự quá nó ra. À, tuy như quá nhưng mà có cái không quá. Cái không quá là cái nào? Cái không quá đó là pháp tịnh, phải trụ trên pháp động. Dĩ ứng vạn biến, dĩ bất biến ứng vạn biến. Dù một ứng một vạn điều, một vấn vấn đề biến quá ra, nhưng mà bất biến cái cốt lõi, cái nguyên lý của nó. Nguyên lý bài học chúng ta muốn vào Phật pháp thì chúng ta phải pháp tịnh trụ trên pháp động. Khi quý vị đã nắm bắt được vấn đề pháp tịnh trụ trên pháp động thì ở chỗ nào quý vị cũng tịnh được cả. Còn như nhược bằng, quý vị cứ đi tìm chỗ tịnh để tu tịnh thì không bao giờ được, bởi vì công thức ngoài đời âm dương, dương cộng dương thành ra âm, âm cộng âm thành ra dương. Chúng tôi đã nói rồi, nước lạnh với tủ lạnh hai cái gặp nhau thành cục nước đá dương. Sắt đồng chì kẽm là dương, lửa là dương, hai cái này gặp nhau chảy thành nước âm. Mà chúng tôi còn chứng minh nữa là dân chúng, quần chúng ở Âu Mỹ họ dùng nhiều cái chất không quân bằng, cho nên bên mà nền trời Âu Mỹ là cái người BD nhiều nhất. Có người hỏi tại sao thầy biết là bên Âu Mỹ dùng cái không quân bằng âm dương nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng tôi kể cho một quý vị nghe một câu rồi quý vị hiểu, là họ ăn hột gà công nghiệp. Hột gà công nghiệp là hột gà không có trống, cho nên rất dễ bị thành BD. Đơn giản thôi. Và muốn chữa bệnh BD đó thì quân bằng quá âm dương đó. Như vậy không có chuyện gì khác, nhưng mà bác sĩ y sĩ đành phải chịu. Cho nên ở tại một số nước Âu Châu, người ta đã có một cái luật là cho âm nha, cho BD hung thú lấy nhau và họ lập hung thú. Việt Nam mình không có bị những cái kỳ cục như vậy. Là vì nếu mà một thời gian họ ăn đúng âm dương họ trở lại thì không lẽ ra sẽ hung thú. Nhất là miền quê đó, cái chất ăn nó không có khi nào mất quân bằng âm dương. Còn thành phố đây thì có lẽ là có. Cho nên trong cái công thức của nó, âm cộng âm thành ra dương, dương cộng dương thành ra âm. Vậy thì trở về với bài học, tịnh cộng với tịnh thành ra động, mà động cộng với động thành ra tịnh. Cho nên cố tìm cái chỗ tịnh để mà ngồi thiền quán thì không bao giờ nó được tịnh cả. Bởi vì tịnh cộng tịnh thì nó sanh ra động. Cho nên trong này, trước mặt chúng tôi biết có nhiều người đang tu thiền nhưng không kết quả. Nghe Tổ Định Quan Thế Âm có tu học giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không có từ chối cái nào hết. Nó là biển cả, cho nên nước nào nó cũng dung chứa hết. Cho nên quý vị về đây mục đích nghe Pháp Hoa để bổ cứu cho cái môn thiền mình đang tu mà nó chưa kết quả. Chưa kết quả là mình chưa nắm bắt được cái vấn đề tại sao. Và trong khi tu, tu làm sao? Tu làm sao để cho nó đắc thiền? Chỉ nói chung chung mà không chi tiết quá ra. Bài hôm nay, cái bài pháp tịnh này cũng có lướt qua về vấn đề thiền, cho nên chúng tôi chứng minh để quý vị thấy rõ. Rồi trong bài học hôm nay chúng tôi sẽ dành một ít gì giờ, ít chục phút gì đó để tôi lướt qua cái chỗ đó, để cho giúp những ai còn muốn tu về thiền thì quý vị bổ túc để cho cái đường tu của mình nó đạt kết quả. Nhiều vị nói sao thầy không giảng thiền cho chúng con, là vì chưa tới lúc, chứ không phải là không có giảng, chưa tới lúc. Bây giờ trình độ quý vị là đang tập cái chánh niệm rời đi á, phải ra tam niệm rồi mới về nhị niệm, lúc đó mới nghe giảng thiền. Bây giờ chánh niệm quý vị chưa chánh niệm được, đem thiền đưa cho quý vị, trao cho quý vị, biếu cho quý vị, truyền cho quý vị thì cũng chẳng khác nào đưa con dao bén cho em bé mới biết đi lưỡng chỉnh. Chính nó sẽ làm đứt tay em bé đó. Khi quý vị chưa có chánh niệm, khi quý vị chưa đắc tam niệm mà truyền trao cái phép thiền cho quý vị thì nó rất là nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi người một cái phép thiền riêng, mỗi người có một cái quy cách riêng, đem truyền ra công chúng công khai để giảng thiền thì cái người giảng thiền đó chưa nắm rõ nguyên tắc. Cho nên quý vị cứ theo dõi ngày xưa, tổ truyền lại một vài người thôi, chứ không nào khi nào truyền hết á. Còn đa số thì chư tổ truyền cái phương tiện đi vào cái mặt khác, mặt pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Thiền định là một trong sáu cái pháp lục độ, quý vị thấy không? Mà khi đi vào thiền định á, là cũng chọn một ít người có căn cơ lanh lợi. Quý vị coi cái chỗ trong kinh á, quý vị quên cái những chỗ căn cơ lanh lợi, một chữ thôi nó đã khác một vấn đề. Cái đó thường nằm ở đâu, quý vị ai biết cái phẩm nào nói nghe coi. Tu pháp Hoa Kinh 10 năm rồi, nó cái chỗ nào mà căn cơ lanh lợi đó, thình lình hỏi á, thì thực ra quý vị cũng khó mà nhớ, mặc dù có vị đã học qua rồi, đã nghe giảng giải rồi, và chính mình cũng nói rồi, nhưng cái câu này chưa phân tách riêng. Hôm nay nhân dịp đây chúng tôi phân tách riêng. Nó ở trong phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa. Cái Đề Bà Đạt Đa bốn chữ căn tánh lanh lợi nó ở chỗ nào, trang nào, dòng nào, và cái chữ căn tánh lanh lợi đó chỉ cho ai? Đã, thấy không? Quý vị tụng thì rót rót, nhưng hiểu ra quý vị chưa hiểu từng chữ. Kinh Pháp Hoa phải hiểu từng chữ, phải hiểu từng trang, phải hiểu từng dòng, chứ không phải là đọc lướt qua một đoạn rồi lên nói Kinh Pháp Hoa rồi tôi là Pháp Sư Pháp Hoa. Nàng rồng, nàng công chúa rồng 8 tuổi, nhưng mà Đức Văn Thù nói là nàng ấy căn tánh lanh lợi. Còn căn tánh của mình đó, nó chậm lụt. Cái căn tánh nó lanh lợi nó khác, mà cái căn tánh chậm lụt nó khác. Đã. Cho nên quý vị đừng có mong rằng học cho nhiều, đọc cho nhiều bộ kinh, đọc rồi xếp để đó thì chỉ có ích lợi là kiếp sau lên đọc nữa thôi, không làm lợi được cho ai. Vô cuối về chất một đống dung á, mà không đem ra nấu cơm thì cả nhà cũng không nhờ gì mình công của mình vô cuối. Đó là chưa nói khi nói giận một cái đốm lửa nó rơi vào nó cháy hết đống củi, khi một điểm sân si bùng lên đốt hết một rừng công đức. Cho nên quý vị chớ nên vội vàng, mình sợ không có đủ cái sức để mà học, để mà tu, để mà luyện, cho quý vị đừng thắc mắc tại sao không hướng dẫn quý vị. Đã lập ra một cái đạo tràng, đã có nhiều vị giáo thọ, thì chúng tôi dù là không hơn ai, nhưng đủ khả năng hơn quý vị, và hướng dẫn quý vị bằng chúng tôi cái đã. Cho nên kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa là cái pháp dạy cho Bồ Tát thành Phật. Nhưng mà quý vị chỉ biết nhiêu đó thôi, không có thêm câu thứ hai. Cái gì nó cũng có hai, con người có hai tay, hai chân, hai con mắt, vân vân. Thì cái câu chuyện nào, lý nào cũng phải có hai. Không phải một bộ kinh mà chỉ có việc một thì nói chí. Ai nói cái hai của kinh Pháp Hoa là gì nữa, nó nghe coi. Đây là cái pháp mà dạy cho Bồ Tát thành Phật. Còn cái việc thứ hai của kinh Pháp Hoa là gì nữa? Cái gì? Nó nghe coi nào. Việc thứ hai của kinh Pháp Hoa là gì? Cái điểm này quan trọng lắm á. Không nắm bắt nó được á thì mình sẽ không tu được kinh Pháp Hoa, và sợ kinh Pháp Hoa. Cho nên nhiều vị á, đừng nói là cư sĩ mà kể cả tu sĩ, đừng nói là hàng các đại đức trẻ mà các vị đại hòa thượng, khi nói tới kinh Pháp Hoa, thành ra chính miệng các ngài nói rằng đừng có rờ vô kinh Pháp Hoa. Cỡ như thầy Thông Bửu đó mà rờ vô kinh Pháp Hoa, mấy ông thấy không, mấy bà thấy không? Cho nên chúng tôi khi chúng tôi đi khỏi chùa, tôi trở về đạo tràng thưa vắng, chúng tôi giảng, chúng tôi mới là liều mình. Ai nói rằng tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, tôi lãnh hết cho. Tôi lãnh hết. Nó đổ bao nhiêu chúng tôi cũng vui vẻ lãnh hết. Nói xin lỗi quý vị, con người mà cái thân nó cũng phải biết đau, biết đớn, biết xót xa chứ. Có nhiều khi nó năm bảy cái chứng bệnh nó dồn trên thân mình cùng một lúc, và ngoại cảnh bên sau, nào là xét nhà, nào là chuyện kia chuyện nọ, nào là tiền không có, nào gạo hết, nào là đệ tử đói. Nó dồn dập đủ thứ. Mỗi ngày chúng tôi mỗi hạ kilo còn có 32 kilo. Đoạn đầu còn ăn cháo, lâu uống nước hồ. Đoạn đầu còn đi chống gậy, sau là có người cõng. Mà chúng tôi vui lòng lãnh. Nhờ cái tinh thần kiên trì đó mà chúng tôi mới duy trì được đạo tràng Pháp Hoa. Và khi chúng tôi nghỉ, chúng tôi cũng còn thua Ngài Nhật Liên Pháp Sư ở bên Nhật Bổn. Ngài Nhật Liên Pháp Sư đề xướng ra cái môn Pháp Hoa, mà Ngài chỉ truyền cái đề kinh thôi. Và 5-7 vị sư, mỗi vị cầm một cái trống nhỏ, rồi đi đến ngã tư đường, ngã ba đường, đứng lại bên góc đường, gõ lung tung lung tung lung tung lung tung lung tung lung tung lung. Người lớn, đàn bà, con nít, ông già, kể cả có giới trí thức chạy ra coi mấy nhà sư làm gì gõ trống. Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Niệm 3 lần như vậy thì đi tới ngã tư khác. Ngày nào cũng đi làm như vậy. Nhưng không phải xui chèo mát mái. Không phải xui chèo mát mái. Như vậy là nó có nghịch cảnh. Nghịch cảnh bằng cái gì để trả cái nghịch cảnh này? Bằng cái đầu của nhà sư. Không có ngày nào mà không có những chiếc đầu của nhà sư rơi trên đường phố của nước Nhật. Đang niệm như vậy thì trong hẻm một cái gươm sáng lòa và vuốt ngang cái lấy cái đầu nhà sư rớt xuống đó. Các ông ấy dẫn niệm 10 lần chứ, 10 lần cái danh hiệu kinh Pháp Hoa. Rồi ông ấy, các ông mới cởi cái y của mình đắp cái thây đó lại, rồi cứ đi chỗ khác làm cho xong trở lại khiêng đưa lên xe về chôn. Pháp luật không bảo đảm, ai giết không cần điều tra, ai chết không cần nói tới, vì họ coi đây là một cái trò quái dị. Quý vị biết cái hậu quả của cái tàn sát những người trì kinh Pháp Hoa ở tại Nhật ấy, nó thu cái hậu quả gì không? Hậu quả là một nước Nhật biến thành phát xít Nhật, cấu kết với phát xít Đức, Đức Nhật Ý tam cường chia nhau đi chiếm trái địa cầu. Riêng Nhật là chiếm Á Châu, còn Đức và Ý là Âu Châu và chuẩn bị sang Mỹ Châu. Nhưng mà Ý cuối cùng Ý thấy không xong, Ý rút lui khỏi trục tam cường. Còn một mình Nhật và Đức, Nhật sang Trung Hoa đó, nghĩa là lấy hết, không còn một cái gì của nước Trung Hoa. Sang Đại Hàn đó thì bắt đàn ông tiêm thuốc để cho non đi, và người Nhật lấy người đàn bà Đại Hàn để đẻ ra hoàn toàn con người giống Nhật. Nhà nào ở Đại Hàn mà có một cái miếng sắt là đi ô tù, cho nên mỗi cái giếng mới có một con dao, và ai muốn làm cái gì ra cái chỗ cái giếng đó mà cắt mà gọt. Cái dao đó được khóa và được nêm của cái quốc lệnh của phát xít Nhật, ai lấy cái dao đi là xử bắn tại chỗ. Tức là họ không có để vũ khí bằng sắt để chống lại họ. Cái nền cai trị quý vị thấy kinh khiếp. Và nước Trung Hoa đó, cái kho vàng của nước Trung Hoa đó, nó có thế là nó giàu bằng một nửa thế giới, mà họ lấy vét sạch sành sanh, chở đi sạch sành sanh. Có cái chở về Nhật, có cái chở rồi chìm tàu dưới biển. Còn qua Việt Nam thì khỏi nói. Ở miền Nam thì con trai con gái ở miền Nam lõa lồ thân thế, cho nên khi đi đám cưới nhau không có cái quần mặc, mặc đồ rách nó mắc cỡ quá, nhảy chung xong tự tiện chết. Cái thầy trụ trì ở chùa Thiên Phước, cái cơ sở thứ 29 của tổ đình Quan Thế Âm này, của Hòa Thượng Quang Đức, là ông ta phải đi theo dân làng để đi phát cái cây gai mắc cỡ, gọi là đi làm rẫy lấy tiền thêm về mua dầu đốt cho chùa. Nhưng mà tới đó nguyên tắc dù thầy ha cái gì đi, để cả đàn ông đàn bà phải cởi chuồng ra quấn cái xà rồng thêm, có cái bao lát đó quấn này, không có mặt cái gai nó làm rách quần, không có quần mà bận. Người nào giàu thì hai cái, người nào nghèo chỉ có một cái thôi. Về nhà quấn xà rồng rồi giặt cái quần phơi khô sáng ngày mặc. Là người Nhật họ nghĩ là miền Nam có triệt lúa gạo vô ích, cho nên triệt cái vải bô, đốt hết vải bô, nó không có vải mặc quần áo, nó không có làm chính trị chống người Nhật. Riêng miền Bắc không á, thì chết gần 2 triệu người bởi chết đói. Có những bà mẹ thấy con quằn quại không biết sao, ra ngoài đường thấy người ta chết nhiều quá, mà len len ngồi xuống xéo miếng thịt của người đó đem về nướng, ướp nướng cho con ăn. Con hỏi thịt gì đấy mẹ? Thịt bò mẹ mới mua đó con, nó nhỏ nó không biết thịt người ta. Con người ăn thịt con người, đây là một cái hậu quả của người Nhật đã gieo rất đau thương cho khắp cái Á Châu. Nhưng mà trời ông sinh ra con voi hung thì nó cũng gặp thằng này dữ, cho nên Mỹ ra tay thế thiên hành đạo, thả trên nước Nhật 2 quả bom trên 2 cái hòn đảo. 1 triệu người Nhật chết trong vòng 1 giờ đồng hồ. Thì trong lúc đó tại nước Nhật hôm đó ngài Nhật Hoàng, tức là ngài Minh Trị Thiên Hoàng đi công du, tự nhiên thấy đánh trống, ông nghe ông mới dừng lại trong công du, nhưng ông ngồi uống cà phê trong một cái quán, ông cải trang đi mà thấy nghe người ta đánh trống trước cái quán cà phê. Ông nhìn ra ông thấy nhà sư người Nhật rất trọng nhà sư, nhưng mà đối với ai truyền Pháp Hoa là rất ghét, Nhiều khi những người của Phật giáo lại chém những ông của truyền Pháp Hoa nữa là khác, trong ai đâu xa lạ. Thì tự nhiên thấy bên trong có một cái bóng đen, mặc đồ đen, bịt mặt, loáng ra và lấy cái đầu nhà sư rớt xuống đất. Ông ta dùng mình, ta không hỏi con vệ, rồi kêu cái người địa phương đó hỏi như thế nào. Họ trình bày đầu đuôi và họ cũng thưa đến Ngài Minh Trị Thiên Hoàng. Vị Pháp Sư, gọi là Pháp Chủ của cái tông phái Pháp Hoa Tông này, đang bị nhà vua giam cầm trong tù ngục. Ông nói có chuyện đó nữa hả? Dạ vâng có. Ông ta về liền, không đi công du, và đem sổ sách tù ra để tìm cái giam nhốt cái vị Nhật Liên Pháp Sư này đã được bao nhiêu năm rồi. Và ông ta truyền lệnh thả gấp rút, và có một cái dự án, có một cái dự luật, có một cái bộ luật là bảo vệ tối đa, ai giết người truyền bá Pháp Hoa thì người đó sẽ bị xử tử và toàn gia bị tịch thu gia sản hết. Từ đó Pháp Hoa Kinh ở tại Nhật mới bắt đầu phát triển, và từ khoảng 1 triệu hội viên nó bỗng nhiên bùng lên là 50 triệu hội viên. Trong lúc đó nước Nhật 90 triệu thì 50 triệu hội viên hội Pháp Hoa Kinh, họ chỉ truyền cái đề kinh thôi. Và quý vị thấy hậu quả của cái việc mà họ trở về với Pháp Hoa Kinh, một vị thái tử lấy kinh Pháp Hoa ra để làm hiến pháp cho nước Nhật. Nước Nhật ban hiến pháp ngày nay là nương theo 17 điều trong bộ kinh Pháp Hoa. Có những cái phẩm không thể lấy được, còn đa phần những cái điều mà ở tích môn thì được trích ra và diễn dịch trở lại thành ra hiến pháp của nước Nhật. Nước Nhật từ một nước bại dâm, thất trận, đầu hàng, mà bỗng nhiên nghiêng mình vươn lên trở thành hàng thứ ba trên thế giới, vì cả dân nhất nước Nhật ai ai cũng đã đều là đọc Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đã. Việt Nam cách nay mười mấy năm, tôi nhớ là mười mấy năm, cũng nơi đạo tràng này tôi nói Việt Nam trong tương lai đạo Phật sẽ dẫn đầu, và nước Việt Nam sẽ dẫn đầu thế giới, nếu không được thì cũng ngang hàng với thế giới, không trở thành một nước nhược tiểu nữa. Vì chúng tôi phản đối hai chữ nhược tiểu. Nước chúng tôi có thể là nước nhỏ mà không phải là nước nhược. Nước nhỏ mà nhược, mình cam chịu chấp nhận cái những cái danh từ của cái những cái kẻ xâm lăng họ cho nước Việt Nam là nước một quốc gia nhược tiểu, nhược tiểu mà có thể đánh gục nửa thế giới. Cái hồi ngàn xưa Hốt Tất Liệt là oai hùng, mà qua Việt Nam đều thua. Ngũ Hổ là của nhà Tống, năm vị tướng là năm con cọp, đi đâu là bình thiên hạ. Ngũ Hổ bình Tây, bình Đông, nhưng sang bình Nam bị Lý Thường Kiệt đánh chết thương chạy về, Lượng Quán suýt chết. Tôn Sĩ Nghị chung trong ống cống mà chạy trốn. Cho nên một cái đất nước nó không phải nhược tiểu. Lý do làm sao? Là vì lý do đó, nước Trung Hoa đó, người ta tu kinh Pháp Hoa chỉ có phẩm phổ môn thôi. Đó. Mà họ duy trì được nước họ như vậy. Còn Việt Nam á, tu kinh Pháp Hoa, dù cái bà già bà không biết gì hết, nhưng bà vẫn tụng hết bộ kinh Pháp Hoa. Và chuyên trì thì là phẩm phổ môn. Đó. Cho nên trên căn cứ đó mà Việt Nam sẽ có một cái chỗ đất đứng lưng trong nền văn học của thế giới. Pháp Hoa là dựa trên cái hoa sen đấy mà đặt tên, vì Diệu Pháp Liên Hoa, liên hoa là hoa sen, chỉ liên là sen. Kinh Pháp Diệu Nhập Đời, hoa sen vào bùn, cho nên gọi là cái kinh Pháp Diệu Nhập Đời. Mà kinh Pháp Diệu Nhập Đời thì ở đây nhập toàn bộ kinh, chứ không thể nào là nhập chỉ có cái đề kinh hay chỉ có phẩm phổ môn. Và nương theo hoa sen để đặt tên, thì trên thế giới thì sen nở một mùa, mùa hè thôi, nắng mới nở thôi. Còn đất nước Việt Nam á, từ ngã ba ông Đồn cho ra đó thì sen cũng chỉ nở một mùa thôi. Riêng cái miền Nam này á, sen nở bốn mùa, xuân hạ thu đông lúc nào sen cũng nở. Quý vị không chú ý cái câu mới đề của tỉnh quê ngoại ở phía Nam Việt Nam, nơi nào sen nở bốn mùa, Việt Nam Đồng Tháp nắng mưa trọn tình. Cho nên miền Nam phát triển kinh Pháp Hoa rất mau, trung bình 10 nhà đã có một nhà tu kinh Pháp Hoa, trung bình 10 người đạo Phật đã hết 7-8 người tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên trong tương lai nếu ảnh hưởng bộ kinh này thực sự nhập đời thì nghe chúng tôi giảng 10 năm nhưng quý vị cô chấp cưng ngắt, không hóa nó ra được. Quý vị cố gắng đón đọc cái tập 2 Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận tập 2. Cái tập này chúng tôi đi sâu vào cái pháp nhập đời để giảng giải cho quý vị hiểu, để quý vị không có nghĩ là kinh Pháp Hoa chỉ là kinh Pháp Hoa. Một vị hòa thượng nói chúng tôi, tôi thương thầy Thông Bố lắm, nhưng chúng tôi không cách nào cứu thầy được, là vì thầy đã giảng ngoài pháp. Tôi hai giọt nước mắt trong cái khóe mắt tôi nó rưng rưng. Rưng rưng là tôi thương ông Ngài quá sức. Ông Ngài là một bậc thạc đức, chúng tôi quá sức kính trọng. Có nhiều khi ở giữa hư không tôi quỳ, tôi nhớ Ngài, tôi quỳ tôi lạy. Là nhờ Ngài mà ngày nay tôi mới hiểu kinh Pháp Hoa. Bây giờ mình cãi lại thì mình vô lễ, mà mình làm thinh thì nó xót xa trong lòng mình. Tôi định nói rằng, dạ thưa Hòa Thượng, có pháp nào ngoài pháp? Đức Phật đã dạy và chính Ngài đã dạy là các pháp vốn là Phật Pháp, và Phật Pháp bất ly thế gian pháp, Phật Pháp bất ly thế gian giác. Rời khỏi pháp thế gian để mà giác ngộ, mà nói đó, mình ôm cái pháp của mình là Phật Pháp đó, thì không bao giờ giác ngộ. Rõ ràng quá, sao hôm nay Ngài lại dạy con như thế? Nhưng tôi lặng lặng len lấy cái khăn lau hai giọt nước mắt trên gò má, rồi lặng lẽ cúi đầu kính phục, quỳ lại một lạy rồi lui ra. Vì trong lòng chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn kính trọng Ngài. Ngoài cái tuổi tác kính lão đắc thọ thì Ngài là một bậc thạc đức, mà lòng tôi đã từng tôn thờ kính trọng. Hôm nay không biết cái gì mà Ngài thử tôi hay là sao đây. Cho nên tôi lặng lẽ vui ra về và không lưu lại trong lòng. Từ đó tới nay tôi cũng chưa hề nói với ai, nhưng mà trong lòng tôi nghĩ nếu như các ngài mà quan niệm như thế này thì Phật Pháp sẽ đóng khung trong một cái hòm để rồi chờ ngày chôn xuống đất sâu mà thôi. Cho nên tập 2 chúng tôi cố gắng đi sâu vào nhiều cái cụ thể chứng minh, và đi sâu vào từng cái nét mà bí pháp nhất của trong kinh Pháp Hoa. Chúng tôi vẫn dẫn giải được là vào đời cái diệu chỗ đó, Đức Phật nói như vậy thì vào đời nó là cái này. Cho nên tôi hy vọng rằng tập 2 nó sẽ vào đời, mà vào đời để rồi không phải là đưa cho đất nước đến cái chỗ sáng sủa phồn thịnh vinh quang, mà đưa cho nhân loại vượt ra khỏi, bớt đi cái chỗ cố chấp kinh điển cưng ngắt. Cái chỗ mà nhà thức giả, trí thức nhìn đạo Phật một cách rất là phiến diện. Cho nên chúng tôi nghĩ là nếu các thức giả đó khi đọc cái tập 2 chúng tôi đó, thì các vị cũng có lẽ là không có rầy chúng tôi được, và cũng không có thể đánh giá thấp đạo Phật được. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Tòng Địa Giọng Xuất thì có một chỗ là đất nứt, rồi các Bồ Tát từ đất vọt lên. Giới trí thức nói mấy ông thầy này nói chuyện khoáng khoa học. Đất nứt rồi mấy ông Bồ Tát ở dưới đất vọt lên. Một Bồ Tát ở đâu như dế, như trùng mà ở dưới đất vậy. Còn đào sâu dưới là lửa trong không, chứ có gì trong mà dưới đất vọt lên. À, chúng tôi nghiền ngẫm, tư duy, và khi bừng ra thì chúng tôi bừng tại cái chỗ nào mà bừng? Cái chỗ nào là cõi Sa Bà. Bồ Tát này ở trong cõi Sa Bà, mà cõi Sa Bà này là nhiều quốc độ, nhiều cái hành tinh, chứ không phải Sa Bà này á. Sa Bà dịch là kham khổ, cái cõi kham khổ, nhận khổ làm vui, cho nên gọi là Ta Bà. Thì cái Ta Bà này nhiều hành tinh, thì giờ khoa học đang nghiên cứu những hành tinh phía trên quả đất, rồi còn cái những cái hành tinh phía dưới quả đất thì sao? Đó, cho nên những Bồ Tát từ đất mà lên đó thì ở dưới quả đất. Cho nên chúng tôi cái câu đó chúng tôi thêm hai chữ là từ phía dưới quả đất, thêm chữ phía và thêm chữ quả, đọc ra thấy liền, mường tượng được ngay liền là Bồ Tát Tòng Địa Giọng Xuất từ đâu, chứ không phải từ ở trong lòng đất nứt rồi vọt lên. Và chúng tôi đổi cái chữ vọt thành chữ vụt. Vụt quá là vút lên, nhanh lên như cái phi thuyền nó vụt lên vậy. Thì không phải như con cá lóc mà nó nằm ở dưới ruộng rồi nó vọt lên bờ. Bồ Tát không phải vọt lên như con cá, mà đây là vụt lên, là từ phía dưới. Nó có chữ dưới đàng hoàng, nhưng trước nó cũng là từ dưới đất mà, thành chữ dưới để nguyên. Chúng tôi thêm phía, chữ từ kia có, cho nên từ phía, phía dưới, chúng tôi chữ đất, chúng tôi thêm chữ quả, tức thêm hai chữ. Cũng như khi nãy khổ tập diệt đạo, chúng tôi thêm hai chữ. Vì tiếng Việt phải nói thêm, có những chỗ phải nói thêm, không thể nói gọn như chữ Trung Hoa. Vì mình quá nô lệ và cứng nhắc, nhiều học giả phản đối chúng tôi thì dịch nó sai nguyên văn thì sao. Tôi nay tôi dịch cho, tôi nói cho những người đọc giả, những hành giả Pháp Hoa hiểu, cho tôi không phải theo văn hóa, vì tôi dốt văn hóa lắm. Cho nên nếu có sai không trúng chánh văn thì các bậc trưởng thượng cũng thương tôi, mà không chắc không rầy tôi đâu. Cho nên khổ tập diệt đạo thì chúng tôi khổ tập chấm dứt nhập đạo. Mà chữ tập á, nếu muốn hiểu rõ thì thêm chữ hợp nữa, tập hợp. Cũng như vô minh duyên hành thì chúng tôi để vô minh duyên hành động. Chữ hành á, thêm chữ động nữa. Vì cái vô minh nó hành động những cái điều sai trái. Ví dụ như chữ ái á, chúng tôi thêm chữ nhiễm nữa. Bên kia là ái, chúng tôi là thêm là ái nhiễm. Chứ ái, Đức Phật cho ái mà. Làm vì Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ yêu con, như mẫu ái tử. Như vậy thì chữ ái Đức Phật cho, mà tại sao vô thập nhị nhân duyên lại cấm ái? Mà con người không có ái thì con người là cái gì? Cho nên tôi để chữ ái nhiễm. Cho nên có những chỗ cũng phải thêm bớt chút đỉnh, tùy theo. Nấu cơm tàu thì nấu khác, mà qua Việt Nam nấu cơm khác. Nấu bánh mì của Âu Mỹ thì khác, mà Việt Nam thì cũng là bánh mì nhưng lại làm khác. Phải có những chất ăn khác cho bánh mì có thể ăn đồ kho, chứ không nhất thiết là bánh mì phải ăn bơ sữa. Đó. Pha chế cho nó phù hợp thì. Và chỗ này Phật cũng có dạy, không có lỗi gì hết. Bởi vì nếu y kinh giải nghĩa đó, thì oan ức cho chư Phật tới ba đời lận. Nhưng mà làm sao làm, đừng có ly kinh nhất tự, tức là đồng ma thuyết. Cho nên ứng dĩ bất biến, ứng vạn biến. Ứng vạn biến nhưng mà không được biến, không được biến cái cốt lõi của nó. Cho nên mong rằng quý vị ở đây, khi nghe chúng tôi nói, khi đọc chúng tôi viết và khi nhìn thấy quý thầy, quý vị đừng có nên cứng nhắc. Đó, đừng cứng nhắc. Và khi quý vị nghe rồi, cũng như ăn vậy, ăn phải nhai cho nhuyễn, nghe cho kỹ, không phải nghe lỗ tai không, mà nghe cả sáu giác quan. Rồi về ban đêm nằm đó, để cho mặt na nó mang cái nghe đó, nó trở về nó nạp cho A-lại gia. A-lại gia là cái bộ nhớ, bộ nhớ nó sẽ thu về. Và khi nó thu về một thời gian á, mình cũng rửa dọn bớt đi, cũng như quý vị thu những gì vào trong cái học tủ quý vị vậy. Lâu lâu dọn bao bớt cho không cái học tủ nó đầy. Rồi cái tinh lọc của A-lại gia đã chuyển sang vô thức. Có chuyển được vô thức á, thì từ vô thức nó chuyển sang trí. Còn không á, thì nó vẫn nằm trong bộ nhớ. Cho nên quý vị ở đây học đạo theo kiểu là nghe sao nhớ vậy, như nằm trong A-lại gia thức. Cho nên trọn đời quý vị chỉ là thức mà thôi, chứ không thể trí được. Chưa thể trí được. Bây giờ cố gắng học cái bài này để quý vị chuyển sang trí. Mà muốn chuyển sang trí là phải chuyển sang vô thức trước, và từ vô thức mới chuyển sang trí. Trí rồi mới tri, tri rồi mới tuệ, tuệ rồi mới giác. Đó, nó còn đoạn đường đi, còn gập ghềnh trong gai, nó còn khá nhiều để tới thành Phật. Nhưng mà không quan trọng. Nhiều khi mê nhất kiếp, nhỏ nhất thời, như nàng công chúa rồng như vậy thì sao? Cho nên chúng ta trở về với cái pháp tu luyện tịnh giữa cái động. Những bài trước chúng tôi đã lướt qua rồi. Hôm nay tôi tóm gọn trở lại là làm cách nào để mà mình tu tịnh, làm cách nào mà tịnh trụ trên cái động, là chỉ có cái cách là dĩ động trị động. Đời nó động á, mình làm cho động hơn đời, thì hai cái động nó đụng nhau á, nó sẽ có cái tịnh. Nếu nói tới đó mà ngưng á, thì quý vị thắc mắc liền. Không có gì thắc mắc cả. Như âm và dương vậy mà, âm cộng âm thành dương cộng dương thành âm, động cộng động thành tịnh, tịnh cộng tịnh thành động. Cái tịnh cộng tịnh á, thì quý vị biết rồi. Đêm khuya ngồi tịnh một mình, con thần lằn chắc lưỡi quý vị nghe to hơn mọi lúc. Thành ra tịnh cộng tịnh thành động. Còn động cộng động thành tịnh, động cộng động thành tịnh. Và nói tới đó, nếu không nói cái phương pháp thì quý vị cũng sẽ thắc mắc. Cho nên chúng tôi chứng minh liền là quý vị đang tu, nhưng mà quý vị không biết, là vì quý vị mới bắt đầu chứ chưa liễu thông, hoặc là mới cái liễu thông mà chưa liễu ngộ. Có liễu ngộ nhưng mà chưa chứng đắc, là quý vị chưa đạt được, chưa đắc được cái tịnh giữa trong cái động. Chung quanh trời đất bao la, đời động vậy quý vị vẫn ngồi tịnh như thường, không nghe một tiếng động bên ngoài, lúc bây giờ mới là thành công. Mà muốn vậy thì phải tập, thì quý vị đang tập niệm Phật, tụng kinh, trì chú, đó là ba phương pháp tốt nhất. Trước khi quý vị muốn xếp bằng lại để mà ngồi yên lặng để thiền, thì quý vị tập ba phương pháp này. Ba phương pháp này chúng tôi đã hướng dẫn rồi. Và chúng tôi còn chứng minh thêm là hai người đi trên tàu lửa, một người ngủ được, một người không ngủ được. Và chưa chính xác bằng, chúng tôi chứng minh rằng loài cá tôm á, nó ở dưới biển, khi bão tố nó không chết con nào hết, là vì nó động, nó đem cái động, nó cộng với cái động cho nên nó không chết. Và tôi sợ quý vị không hiểu, cho nên tôi chứng minh thêm là một hôm chúng tôi ra biển Vũng Tàu, bờ biển Vũng Tàu chúng tôi tắm. Một thầy và một chú điệu, hai người kèm tôi hai bên, vì tôi yếu mà, đi phải chống gậy mà. Vậy tôi nghe cái ngọn sóng từ xa nó ào ào ào cho tôi biết rồi, thế nào cũng bị cái sóng khủng. Cho nên hai ông cắn răng chằn mắt lại, cố biện tôi cho cứng, do sợ còn sống á nó phủ chúng tôi té. À, còn riêng tôi nín hơi. Quật lên một cái ba thầy trò lăn cái ù ra ngoài. À, rồi hết sống lui ra, tôi ngước lên từ tôi cũng uống nước. Còn hai ông học trò tôi, ông nào ông nấy cũng uống nước mặn hết. Vì đâu có chuẩn bị. À, thì tôi mới nói là thôi hai con vô đi để mình thầy cô tắm thôi. Còn ông xe bên kia tắm đi. Vì đây để tôi chứng minh cái pháp động mà. Dĩ động trị động. Mà. Hòa theo động để trị động. Đây không phải dĩ mà hòa. Cho nên tôi quỳ xuống như kiểu mà Nhật Bổn quỳ ngồi vậy mà. Ngồi hai cái đầu gối xuống, hai cái mông trên hai bàn chân. Tôi trụ thế, giãn rộng nó ra thành một cái thế nền móng vững vàng. Ở ngoài đó sóng ồ ồ nó vô. Cái cơn sóng bây giờ nó còn hơn cơn sóng nãy. Vì gió nó mới trở đây, hồi chúng tôi bước xuống biển thì chưa. Bây giờ gió trở là bắt đầu sóng lớn, nước lớn sóng lớn. Khi đẩy đụng chúng tôi, sóng nó vô, tôi thả, không gượng gì hết. Cái nó đẩy chúng tôi vô trong bờ, cách 4-5 thước. Tôi trôi vô. À, khi nó rút ra, cái tôi để tự nhiên nó rút ra chỗ đó, tôi quỳ xuống. Tôi tắm nửa tiếng đồng hồ vậy. Hai ông học trò nói, thầy giỏi thiệt nha. Không biết làm sao mà hay thiệt. Thì hôm đó mình nó đang mệt rồi đâu có giải thích mấy ông. Tôi nói để mai mốt tôi về trên chùa tôi giảng cái pháp tịnh pháp động tôi nói cho nghe. Đó. Rồi tôi chứng minh tại sao nàng rồng 8 tuổi thành Phật là vì rồng cũng giống như cá tôm. Cho nên rồng ở giữa động mà rồng vẫn tịnh. Chưa học hết. Nói tới đây, nói không nói nữa, quý vị sẽ thắc mắc. Quý vị tụng kinh cho nhiều vị không nhớ. Là ngoài nàng rồng công chúa rồng 8 tuổi, thì số rồng quang, rồng dân á, đắc thành Bồ Tát nhiều hơn số cát trên bờ sông Hằng. Rồng đắc Bồ Tát nhiều hơn số cát trên bờ sông Hằng. Quý vị lật lại cho nhiều, phải không? Mà rồng chỉ nghe Ngài Văn Thù thuyết có một thời kinh, Pháp Hoa. Còn Đức Phật trên này thuyết không biết bao nhiêu thời kinh mà loài người ôm cứng ngắc, cũng như quý vị đây ôm cứng ngắc, cho nên chỉ đắc thánh quả thôi. Còn những vị Bồ Tát mà hiện diện trong đạo tràng nghe hộ trì Đức Phật thì Bồ Tát từ nhiều phương tới và hoặc là đã thành Bồ Tát rồi. Còn hiện tại những người đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có một vị nào thành Bồ Tát. Và cũng không có một vị nào thành Phật trong hiện đời. Là vì chưa tịnh được giữa cái động. Còn rồng á, tịnh được giữa cái động. Cho nên rồng thành Phật, rồng thành Bồ Tát. Số nhiều hơn số cát sông Hằng. Hôm nay chúng tôi nói cái bài này rõ ràng hơn. Nếu mà vị nào không nhớ thì thôi. Chúng tôi cũng xin giơ hai tay đầu hàng. Đầu hàng cái cứng ngắc đó quý vị mà. Cố chấp cứng ngắc. À, nhai không bể, đập không tan, miệng thì nói tôi bỏ cái tiểu ngã nhưng mà giữ cái ngã đó còn hơn, nghĩa là ông nội người khác theo không kịp nữa. Cho nên cha thì cả ông nội cả cha cả mình ba đời thì không theo kịp cái cứng ngắc đó, không giải được nghiệp chướng ba đời nợ. Chúng tôi đề nghị là sửa nghiệp chướng ba đời giải. Tới đời mình đời thứ ba nên giải đi, giải cái nghiệp chướng. Đó. Cho nên hôm nay bài pháp tịnh trụ trên pháp động, chúng tôi muốn quý vị đi vào phần thực tập. Mà phần thực tập những cái bài trước chúng tôi cũng đã hướng dẫn quý vị rồi. Hướng dẫn bây giờ trở về với lại từ cái uyên nguyên của nó. Uyên nguyên của con người là cái giọng nói. Giọng nói từ sơ khởi, mình sanh ra mình đã biết nó, biết là qua quê, biết la tu qua rồi. Rồi từ đó dần quen rồi mình nói. Nhưng cái người Âu Mỹ họ nói chưa đủ. Mặc dù là tiếng Anh bây giờ đang ngự trị thế giới. Nước nào cũng phải nói tiếng Anh hết, nhưng mà họ không có căn bản. Còn nước Việt Nam là con người nói đủ cái căn bản của nó là cái phát âm đủ bốn chân. Như cái cột nhà đủ bốn chân. Khi chúng tôi tháng trước đây chúng tôi giảng ở Bắc Ninh, quý vị biết Bắc Ninh, quan họ Bắc Ninh, mà cái làng đó là làng Tiên Du, là chỗ quê ngoại của ngài Nguyễn Du, tiên sinh Nguyễn Du, cho nên họ bỏ chữ sinh chữ Nguyễn đi, họ gọi là Tiên Du. Ngay cái làng đó thì quý vị đã biết là những trí thức nằm đó khá đông. Mà khi chúng tôi lên đó, chúng tôi dám phê bình cái cầu, cái chùa một cột. Tự nhiên nhà Lý không biết ông sư nào mà gọi là những tay kiệt liệt mà để cho cái ông thầy ở chùa một cột đó cất cái chùa một cột mất căn bản, và dùng cái chùa một cột đó để làm biểu hiệu. Bây giờ Việt Nam muốn tặng cái gì á thì cũng thường thường là dùng chùa một cột, nhưng một cột nó sai lầm nguyên tắc, và kết quả của cái sai lầm đó là đời nhà Lý tàn mạc, không còn một người họ Lý trên đất phía Bắc. Ai còn muốn sống còn thì phải đối họ, còn không bỏ xứ ra đi. Vừa rồi đây có một cái tộc họ Lý từ một nước xa xôi về thăm Việt Nam, còn hoàn toàn là bị Trần Thủ Độ giết hết. Vậy có phải vậy tận gốc, cho nên giết hết. Kể Lý Chiêu Hoàng là nhà Lý cuối cùng cũng không cho sanh con, và không công trực tiếp để mà lấy Trần Cảnh để đẻ ra con, triệt tiêu tới tận gốc. Là vì cái nền móng không có căn bản, nó chỉ là một cột, làm sao nó đứng vững lâu đời. Đó, quý vị thấy. Cho nên nó phải đúng đủ bốn cột. Cái nền văn hóa Việt Nam vần quốc ngữ đó, thì hồi mình còn nhỏ đó, mình học ca hát a kha bốn cái rõ ràng. Nhờ vậy mà chúng ta, ông cha chúng ta và chúng ta cùng nhau đã chiến thắng hai cuộc xâm lăng. Bây giờ đây khờ a kha có ba chân này. Mai mốt nữa đây khờ kha hai chân, mai mốt vô cái là kha mất gốc. Rồi tự điển thì dớ cũng tự điển nào từ ngoại ngữ cho tới Việt ngữ đều a b c, mà vần học o e o l l chèo, con thời gian y tờ tờ y ti, con thì thời gian o o a a. Người ta bây giờ không cần học vần ngược, vần ngược là o a m om, bốn chữ ra ràng. A em om, a em thì am, nhưng mà o a em om, xoay cái miệng lại để cho cái vần cái miệng nó tạo thành dương tử. Cho nên con người Việt Nam là đầy đủ cả dương tử và âm tử khi phát âm. Cho nên quốc gia nào trên thế giới loài người đến nghe Việt Nam nói rất mê, thì họ không phát âm đủ bốn cây cột căn bản. Bây giờ nói về trong nhà của mình, khi Đức Phật tại xứ Ấn Độ truyền đạo, và khi truyền ra vần om thì chữ Á Rập, cho nên a u m om. Nhưng khi truyền qua Trung Hoa đó, Trung Hoa không có vần Á Rập, vì Trung Hoa là chữ ghép, cho nên phải dùng chữ nào cho nó tương tự, cho nên dùng chữ án. Án mani bát mê hò hồng, bác Di Hồng. Rồi sau này có người Hùng, có người Hồng. Đó. Bây giờ nói chữ An không? Chữ An á, là khi nói lên á, nó như con nai kêu. Còn chữ Om á, chữ Hùng á, thì như con sư tử rống. Và chữ Om á, là không phải bước vào là đọc liền chữ Om, mà phải luyện, luyện từ chữ Om nó đủ bốn âm. A u m om, rõ ràng quá sức. thì chúng tôi đã trao cái này cho quý vị. Không biết là qua 2 tuần lễ quý vị đọc như thế nào, tập như thế nào. Thì tuần rồi, tuần trước á, một lần á, thì quý vị đọc nghe rất là thanh thoát. Nhưng tuần rồi á, quý vị đọc nó hơi buồn bã. Chúng tôi cũng chưa biết lý do gì. Thì hôm nay mời quý vị ôn lại, coi quý vị có tập hay không. Và tinh thần quý vị có thoát thoát ra khỏi cái dòng lẫn quẩn của bầu khí quyển hay chưa. Và cái âm thanh của quý vị đã toát được những cái gì. Trong đó nó có cái tự tại, nó có cái tự chủ, nó có một cái tình người, nó có một cái gì đó mà chỉ có con người sử dụng đủ 4 âm bằng một phát âm đủ 4 âm. Thì bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng và chúng ta đọc 10 lần. Một thầy theo dõi và đủ 10 lần đánh cho chúng tôi một tiếng chuông. Chú nhỏ lắm. Chú. Quý vị, tôi đọc một lần và quý vị bắt đầu đọc theo 10 lần. Tôi không đọc nữa. A U M Om. Chúng tôi cảm ơn quý vị là hôm nay khá hơn tuần rồi và lại vượt hơn tuần trước. Như vậy thì tuần sau chúng ta tập thêm một chữ nữa là chữ hùm. Ôm hùm. Chữ hùm là cái môi, hai cái môi đằng mạnh xuống. Chữ ôm nó ở trên cái não, cái bộ não, bộ nhớ. Người nào hay quên thì đọc nhiều chữ ôm chừng nào nó nhớ chừng đó, nó nhớ nhiều chữ đó. Chữ ôm nó có phát tỏa ra một cái màu vàng. Xin chư thiên chư tiên các vị hộ pháp, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương ở từ ngàn xa nghe chúng tôi nói. Nếu chúng tôi nói sai ngài về đây hiện thân hay là mách mộng cho chúng tôi là thầy Thông Bửu nói sai, hoặc ngài không mách cho chúng tôi thì mách cho Phật tử hay tăng ni là thầy Thông Bửu nói sai. Vì chữ ôm nó không phải là màu vàng. Còn chúng tôi vẫn thưa là chữ ôm màu vàng. Chữ hùm là màu xanh. Chữ ôm là trí tuệ. Chữ hùm là tình cảm. Chữ ôm là văn thù. Chữ hùm là di lặc. Chúng ta chỉ luyện 2 chữ ôm hùm mà sau cái khi luyện đủ rồi có chết đi nữa thì cũng theo chân 2 vị Bồ Tát đó. Và chúng ta sẽ sống cuộc sống vừa lý trí và vừa tình cảm. Cho nên tuần sau chúng ta luyện chữ hùm. Còn tuần này như vậy là chữ ôm tạm đủ. Nãy chúng tôi quên, còn câu này mắc nợ quý vị. Bây giờ quý vị muốn trả lời không? Pháp này dạy cho Bồ Tát thành Phật và còn gì nữa? Quý vị muốn trả lời hay để tuần sau? Trả lời hết, để về nghỉ cái đã chứ. Chúng tôi thưa luôn để quý vị, bây giờ chúng tôi không muốn cái gì trong đầu quý vị mới nghĩ hết. Để quý vị thanh thoát cái tâm hồn, cái đầu rỗng rang, để quý vị luyện cái phần om, rồi đây luyện phần hùm, rồi luyện om mani ma mê hùm, để mình đủ màu sắc trong cái ánh sáng của tự bản thân quý vị, bản thân bằng xương bằng thịt, cho cha mẹ mình sinh ra, do vũ trụ nuôi mình lớn và xã hội hoàn chỉnh cho mình hôm nay. Thì cái thân này nó không trở thành là cái thân thúi hôi mà nó là cái thân pháp khí, một cái vật màu nhiệm để chuyên chở giáo pháp đi truyền bá khắp muôn phương. Bây giờ sống mượn cái thân này và khi chết rồi cái tâm thức vẫn làm việc được cái quần pháp đó. Thì cho nên chúng tôi xin giải cái này luôn. Kinh Pháp Hoa là phương pháp dạy cho Bồ Tát thành Phật. Vì vậy cho nên có cái tên là Giáo Bồ Tát Pháp Chư Phật Sổ Hộ Niệm. Cái kinh này là cái phương pháp giáo dục, giáo dạy dạy cho hàng Bồ Tát thành Phật và chư Phật khắp mười phương đều hộ trì. Đó là lời Đức Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Và kinh này còn có một cái tên nữa là Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thế nào là Đại Thừa, thế nào là Diệu Pháp, quý vị đã học rồi. Và chúng tôi tóm lại là đây là cái phương thức, là một cái phương pháp, là cái pháp diệu. Pháp diệu nó vượt lên pháp thô, pháp tế, pháp vi, nó là pháp diệu. Pháp diệu bông sen, bông sen gì vào bùn, cho nên pháp diệu này nó vào đời. Thì pháp diệu vào đời để làm gì? Cho nên nó có cái ý nghĩa của nó là kinh này còn có một sứ mạng thứ hai là dạy chúng sanh thành Bồ Tát. Dạy cho quý vị thành Bồ Tát, rồi dạy Bồ Tát thành Phật, hai mức như vậy. Cho nên có nhiều người sợ kinh này, tưởng là kinh dạy Bồ Tát không, không thông cái câu thứ hai, cho nên không dám mò đến kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, là kinh dạy cho chúng sanh là thành Bồ Tát. Thỉnh thoảng có một trường hợp như nàng công chúa rồng, còn hầu hết là thành Bồ Tát. Ai thành Bồ Tát? Các vị dân rồng, quan rồng ở cái cung rồng đã thành Phật, thành Bồ Tát nhiều hơn số cát trên bờ sông Hằng. Cứ một hộp cát là một vị Bồ Tát, mà các ngài đó đã thành Bồ Tát như vậy. Cho nên dạy chúng sanh, không phải dạy loài người không, mà dạy chúng sanh thành Bồ Tát và dạy cho Bồ Tát thành Phật. Ngài Di Lặc được dạy và sắp đến đây Ngài Di Lặc sẽ thành Phật để thế Đức Thích Ca Mâu Ni. Thành ra hôm nay quý vị đã thoải mái trong lòng theo phương pháp này để học và để thành Bồ Tát. Trước khi thành Bồ Tát thiệt thì quý vị nên sống với Bồ Tát hạnh. Hạnh Bồ Tát thì sao quý vị hiểu rồi, chúng tôi hôm nay không nhắc, nhưng mà chúng ta luôn sống với hạnh Bồ Tát. Cầu nguyện chư Phật mười phương y như lời của Đức Thích Ca Mâu Ni hộ trì cho kinh Pháp Hoa, hộ trì cho chúng con cả hai mặt thân tâm, cả thân và tâm thường được an vui, tinh tấn tu luyện để hiện đời đắc được một cái gì đó để đem làm lợi ích cho muôn loài vạn vật và chính bản thân của chúng con. Cũng xin hồi hướng công đức này cho các cõi trời thần quý rồng, các ngài, các pháp giới minh mông, và cũng không quên là hồi hướng cho tất cả hương linh, âm linh, tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được đều được nhuần kim công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mời quý vị đứng dậy tập thể dục một chút. Thầy chúc phước hướng dẫn cho quý vị tập. Thầy niệm hướng dẫn đi. Ca khúc Về Với Các Tiên, thơ Sa Môn Thích Thông Bửu, phổ nhạc và hòa âm nhạc sĩ Giác An, được trình bày với tiếng hát ca sĩ Hồng Vân. Gió rì rào, mẹ chim họ thè nao nao tâm hồn. Ngàn năm dấu ân Bà La Môn, phù Nam Vương quốc vết son chưa mờ. Là đất của thơ, của hoa, của nhạc, của cơ hùng anh. Nhớ năm ấy Bắc Nam gặp mặt tại Cát Tiên, đường mòn tròn nghĩa tâm thương. Cát tiên tiên nữ đáng nương phàm trần, tiên và ca tiên nhân nhập ca, đại cát tường diêu mắt phường phồn vinh.